Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293. Các huynh đệ lên đường bình an, gặp Lã Bồ dẫn theo 300 chiến thần doanh chiến sĩ ở sau lưng truy hưng khởi. Triệu Tử Long không khỏi vừa buồn cười lại là kính nể, đại ca cái này không khỏi cũng quá khi dễ người a. Nào có 300 người đuổi lấy người ta 5-6 vạn người điên cuồng đuổi theo. Bất quá dù sao bọn hắn là kỵ binh, coi như Khương Hồ kỵ binh quay đầu xong sát tướng tới bọn hắn cũng không sợ. Bất quá rất nhanh, Triệu Tử Long liền bén nhạy phát hiện, Lã Bố cùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ tốc độ cũng không nhanh. Cũng không có toàn lực truy kích, bởi vì Triệu Tử Long xuất lĩnh thần cơ doanh, rất nhẹ nhàng liền đuổi kịp Lã Bố chiến thần doanh. Triệu Tử Long rất rõ ràng, 300 chiến thần doanh chiến sĩ kỵ thuật, so với hắn thần cơ doanh không kém chút nào. Theo lý thuyết, chính mình thần cơ doanh, tuyệt đối không có dễ dàng như thế liền có thể đuổi kịp chiến thần doanh khả năng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ đại ca cũng không có thật muốn đuổi theo tại Khương Hồ kỵ binh đằng sau chém giết. Đã không phải thật tâm truy giết, vì cái gì còn muốn ở phía sau theo đuổi không bỏ đâu. Lã Bố tò mò đuổi đi lên, cùng Lã Bố sánh vai cùng, không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi, đại ca, ta nhìn ngươi giống như cũng không chuẩn bị tranh thủ thời gian giết tuyệt. Thế nhưng là tại sao muốn đuổi theo đâu? Lã Bố thở dài một cái nói ra, đều là kỵ binh, chúng ta rất khó đuổi theo kịp, coi như đuổi kịp, cũng không thể cho bọn hắn quá lớn trọng thương. Lại nói, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, vạn nhất đem bọn hắn bức bách gấp, dẫn đến bọn hắn chó cùng rứt dậu. Chúng ta nhân thủ quá ít, ngược lại là chúng ta phải ăn thiệt thòi. Triệu Tử Long không khỏi tò mò hỏi, đại ca, đã như vậy, vậy đại ca tại sao muốn ở phía sau truy kích đâu? Lã Bố cùng Triệu Tử Long đồng thời hãm lại tốc độ, mà trước mặt Khương Hồ kỵ binh thì là không muốn sống hướng trước phi nước đại. Hai quân ở giữa đã kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. Lã Bố trầm mặc nửa ngày về sau mới nói ra, không vứt bỏ, không từ bỏ, ta muốn đem bỏ mình các huynh đệ mang về. Nghe Lã Bố, Triệu Tử Long cũng là nửa ngày im lặng. Hồi lâu sau, Triệu Tử Long mới hướng về phía Lã Bố ôm quyền nói ra, đại ca, ta thay những binh lính kia tạ qua đại ca. Lã Bố trầm giọng nói ra, là ta đem bọn hắn mang về, ta nhất định phải đem bọn hắn mang về. Chấm chấm, làm Lã Bố cùng Triệu Tử Long dẫn đầu chiến thần doanh cùng thần cơ doanh đi vào quyết chiến địa. Điểm thời điểm, Khương Hồ kỵ binh đã sớm chạy không nhìn thấy bóng dáng. Lã Bố ghìm chặt dây cương, ngừng lại, sau đó đối sau lưng thần cơ doanh binh sĩ lớn tiếng nói ra, tất cả mọi người nghe lệnh, xuống ngựa đem chúng ta tất cả bỏ mình huynh đệ đều mang về. Làm thần cơ doanh binh sĩ nghe được Lã Bố mệnh lệnh về sau, giờ mới hiểu được Lã Bố truy sát địch nhân mục đích thực sự. Cơ hồ tất cả mọi người bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Bởi vì nhân dân bộ đội con em quân trang cùng Khương Hồ kỵ binh trang phục khác biệt cực lớn. Bởi vậy nhân dân bộ đội con em bỏ mình binh sĩ rất dễ phân biệt, rất nhanh, bọn hắn liền theo khắp nơi trên đất thi thể bên trong từng cái tìm ra bỏ mình nhân dân bộ đội con em thi thể, đem bọn hắn phóng tới trên chiến mã, cuối cùng bàn điểm một cái số lượng. Lần này bỏ mình nhân dân bộ đội con em nhân số đạt đến 563 người nhiều, mà bọn hắn chém giết Khương Hồ phản loạn, dự tính tại 8-9 ngàn gần vạn người nhiều, song phương thương vong tỷ lệ đạt đến kinh người 15-1. Đây là tại nhân dân bộ đội con em nhân số nghiêm trọng lạc hậu tình huống dưới. Nếu như song phương nhân số đối chờ, chỉ sợ cái tỷ lệ này còn muốn gia tăng rất nhiều. Cuối cùng, Lã Bố mệnh lệnh thần cơ doanh binh sĩ đem ngã lăn chiến mã trên người bàn đạp còn có sắt móng ngựa. Hết thảy đều tháo xuống. Chiến mã thi thể bọn hắn mang không đi, cũng rất khó lại trong thời gian ngắn chôn giấu. Vậy cũng chỉ có thể đem bàn đạp còn có sắt móng ngựa cấp tháo xuống. Hai thứ đồ này là bọn hắn kỵ binh bí mật lớn nhất. Mà bí mật này, càng muộn bị người phát hiện càng tốt. Ngạch, đây cũng là Lã Bố sở dĩ truy kích ra rất trọng yếu một cái mục đích. Rất nhanh, thần cơ doanh chiến sĩ liền đem tất cả ngã lăn chiến mã trên người bàn đạp cùng sắt móng ngựa toàn bộ đều gỡ xuống dưới. Sau đó mang lên 563 danh nhân dân bộ đội con em thi thể đuổi đến trở về. Lúc này, cửa thành 3 vạn bộ binh cũng không trở về thành, mà là tại quét dọn xong chiến trường về sau, liền ở cửa thành bên ngoài bày trận chờ. Lúc này, 3 vị tướng quân thậm chí còn có không ít binh sĩ. Ở trong lòng đối tướng quân của bọn hắn, trong lòng là có một ít lời oán giận. Bọn hắn cho rằng, tướng quân liền mang theo ít như vậy người truy kích ra ngoài. Cũng không phải là cử chỉ lượng suốt, vạn nhất Khương Hồ Thiết Kỵ phản kích lại, nói không chừng tướng quân ăn thiệt thòi. Đã địch nhân trốn, bọn hắn kỵ binh ít như vậy, kỳ thật dạng này truy kích cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đương nhiên, bởi vì Lã Bố là bọn hắn tôn thờ tướng quân. Đối Lã Bố loại hành vi này, trong lòng bọn họ nhiều nhất có một tia mà lời oán giận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đối Lã Bố sùng kính cùng trung tâm. Mà khi Lã Bố mang theo chiến thần doanh cùng thần cơ doanh binh sĩ trở về thời điểm, có càng ngày càng nhiều binh sĩ thấy rõ hết thảy trước mắt. Thần cơ doanh binh sĩ bên trong, chừng 5-600 cái là hai người cùng cưỡi. Tại hai người cùng cưỡi kỵ binh bên trong, là có một cái kỵ sĩ ôm một cái khác toàn thân đều biến mềm nhũn binh sĩ. Những người này, cũng đều là bọn hắn bỏ mình chiến hữu. Thì ra, tướng quân sở dĩ lựa chọn truy kích địch nhân, mục đích chính yếu nhất là muốn đem những này bỏ mình huynh đệ tiếp trở về. Tất cả thấy cảnh này binh sĩ, đều bị thật sâu cảm động. Càng ngày càng nhiều binh sĩ vành mắt phiếm hồng, thậm chí thấp giọng khóc ồ lên. Những này giết Khương Hồ kỵ binh tâm kinh đảm hàn hán tử. Lúc này tựa như đứa bé, lệ rơi đầy mặt. Lúc này, Trương Phi bỗng nhiên đi về phía trước 3 bước, la lớn, bày trận. Lập tức, 3 cái bộ binh phương trận, xếp đặt chính chỉnh tề tề 3 cái khối lập phương trận hình. Trương Phi lần nữa la lớn, nghênh đón huynh đệ của chúng ta trở về. Tất cả mọi người đều có cúi chào. 3 vạn binh sĩ nhao nhao nhấc tay, hướng về phía bỏ mình mà về các huynh đệ cúi chào. Làm Lã Bố mang theo chiến thần doanh cùng thần cơ doanh binh sĩ ở cửa thành bên ngoài lúc ngừng lại, tất cả binh sĩ không khỏi đều lớn tiếng quát ầm lên. Không vứt bỏ, không từ bỏ, không vứt bỏ, không từ bỏ, không vứt bỏ, không từ bỏ. Giờ khắc này, bọn hắn lệ nóng doanh trong. Giờ khắc này, bọn hắn chân chính hiểu được cái gì gọi là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự hiểu cái gì mới là không vứt bỏ, không từ bỏ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đối quân doanh có chân chính nhận biết cùng lòng cảm mến. Tư tưởng chính trị giáo dục chỉ có thể tẩy não nhất thời. Trên chiến trường đồng sinh cộng tử lại có thể khắc họa một thế. Tại Lã Bố mệnh lệnh dưới, thần cơ doanh binh sĩ đem những cái kia bỏ mình nhân dân bộ đội con em theo trên lưng ngựa ôm xuống tới, nhẹ nhàng ngả đến dưới đất, tựa hồ sợ đụng đau bọn hắn. Tại 3 vạn binh sĩ trước mặt, Lã Bố trầm giọng nói ra, là bản tướng quân đem bọn hắn mang ra ngoài, bản tướng quân liền phải chịu trách nhiệm đem bọn hắn cấp mang về. Tiếp xuống, để chúng ta đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường đi. Lã Bố mệnh lệnh thủ hạ binh lính tìm đến củi lửa. Ở ngoài thành đem 563 danh nhân dân bộ đội con em thi thể hỏa táng rơi. Tại rào rạt liệt hỏa bên ngoài, lão bố cùng tất cả binh sĩ lớn tiếng gào thét. Các huynh đệ, lên đường bình an. Tại lệ rơi đầy mặt binh sĩ ở giữa, lão bố khóc ròng ròng, cực kỳ bi thương. Một màn này khắc sâu tại hiện trường tất cả binh sĩ trong lòng, cuối cùng một thế cũng không thể quên mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.